Số 28. Thắc mắc, phải chăng khi tôi phạm tội Thiên Chúa sẽ bớt yêu thương tôi? Thưa không, lúc nào Thiên Chúa cũng yêu thương bạn bằng một tình yêu vô hạn. Tuy nhiên, mỗi khi phạm tội bạn lại khiến cho chính mình ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, để rồi lãnh nhận và thụ hưởng tình yêu ấy. Không gì có thể ngăn cản tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, thế nhưng bạn lại có thể ngăn cản tình yêu ấy đi vào mình. Nó cũng giống như ánh sáng mặt trời, không gì có thể ngăn cản ánh sáng phát ra từ mặt trời, bởi vì mặt trời được tạo nên từ ánh sáng. Tuy nhiên, bạn có thể nhắm mắt lại hoặc kéo tấm màn. Thiên Chúa giống như hằng hà sa số những tia sáng rực cháy của tình yêu, không gì có thể cản người yêu bạn. Điều đó còn hơn cả việc bạn có thể ngăn mặt trời chiếu sáng. Thế nhưng bạn có thể quay lưng với mặt trời và chạy trốn vào trong cái bóng của chính bạn. Tình yêu Thiên Chúa không phụ thuộc vào việc bạn tốt lành thế nào. Chúa Giê-xu đã nói rõ điều này trong rất nhiều dự môn. Vì mục tử là Thiên Chúa đã bỏ thời gian và công sức để đi tìm một con chê lạc, dù cho người ấy đã có 99 con khác ở nhà và không đi lang thang lung tung. Tin mừng Luca chương 15 câu 1-7. Người cha vẫn nhìn xa xăm về phía con đường, chờ mong đứa con đi lạc trở về để chạy ra gặp nó. Tin mừng Luca chương 15 câu 20. Đó là kiểu tình yêu mà chúng ta có được từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 16. Khi thực sự nhận ra điều này, khi thật sự hiểu rằng Thiên Chúa yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta thể hiện tốt bản thân nhưng vì chúng ta là chính mình, khi chúng ta nhận ra rằng điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta chỉ đơn giản là con tim và tâm hồn, khi chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa là người yêu chứ không phải ông chủ, khi đó, cách tự nhiên, chúng ta sẽ đáp trả với vị Thiên Chúa này bằng tình yêu, chứ không phải sự sợ hãi. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 18. Và tình yêu là một động lực mạnh mẽ, hiệu quả hơn rất nhiều so với sợ hãi trong việc xa tránh tội lỗi. Chúng ta không muốn phạm tội chống lại tình yêu. Chúng ta cảm thấy tồi tệ về việc phạm tội chống lại người yêu thiêng liêng hơn là phạm tội chống lại một ông chủ thiêng liêng trông coi nô lệ. Để biết thêm về tình yêu Thiên Chúa, hãy đọc Thánh Vịnh 51, Tin mừng Gioan chương 15 câu 12-17, Thư Ê-phê-cô chương 2 câu 4-5 và thứ 2 Thê-sa-lô-ni-ca chương 2 câu 16-17.